Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng Không Linh Ký tập 131. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành giải phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ cả quảng trường vang lên những tiếng chửi rủa như sấm dậy, thành thế vô cùng kinh người. Hầu hết mọi người đều đang nguyền rủa tên áo đen kia. Đạo lý rất đơn giản, nếu là ngươi, đột nhiên có kẻ nhảy ra muốn lật đổ nhận thức của ngươi, nhưng lại không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào thuyết phục, chắc chắn sẽ bị mắng chửi. Tên áo đen kia tuy rằng kể ra một câu chuyện rất khác, nhưng lại không có bằng chứng xác thực. Đương nhiên là Tiêu Lục cũng không đưa ra bằng chứng nào chứng minh vở kịch kia là thật. Nhưng trên đời này cần gì phải chứng minh mọi thứ? Mọi người đến quần Tiên Thành đều có mục đích riêng. Vở kịch kia chỉ là một tiết mục giải trí, xem cho vui mà thôi. Đâu ai quan tâm nó là thật hay giả. Đối với Thử Tự mà nói, hắn cũng chẳng quan tâm hai câu chuyện kia, cái nào là thật. Với hắn, Trịnh Thập Lục là kẻ si tình hay là tên biến thái đều không quan trọng. Hắn chỉ thích xem cái nào thú vị hơn mà thôi. Rõ ràng câu chuyện về kẻ si tình thú vị hơn nhiều. Thế nên Thư Tự rất ghét tên áo đen kia cắt ngang vở kịch, khiến cho hắn không được xem cảnh sinh ly tử biệt của Trịnh Thập Lục và A-La. Nhưng chưa kịp để mọi người mắng chửi tên áo đen kia cho hạ giận, thì hình ảnh trên tấm biển quảng cáo đã thay đổi. Hơn 200 người từ hai hướng tiến vào sân đấu võ. Sau đó trời đất sụp đổ, biến thành một vùng hư không. Trong hư không, Hà Đồ và tên áo đen kia trao đổi với nhau, tạo thành một bức cửu châu đồ xung hợp trời đất. Thư Tự chưa từng nghe qua cửu châu đồ, càng không hiểu thủ đoạn của một vị chân quân đỉnh cao và một vị địa tiên thượng cổ, chỉ cảm thấy mọi chuyện thật là khó hiểu. Nghe nói vừa rồi là đang tập luyện huyết thể, nhưng mà chẳng thấy ai chảy máu cả, sao lại gọi là huyết thể chứ? Hay là tu vi đến cảnh giới đó thì máu đã không còn màu đỏ nữa rồi? Đồ nhà quê, ngay cả cửu châu đồ cũng không biết. Thư Tự theo bản năng đáp, ta cần gì phải biết cửu châu đồ là cái gì? À, tên mặt người chết, sao lại là ngươi? Nói được nửa câu, Thư Tự mới nhận ra giọng nói sau lưng là của lão già mặt người chết kia, sợ đến mức hồn phi phách tán. Lão già này tuy không phải người xấu, đối xử với hắn cũng không tệ, nhưng một khi hắn phạm lỗi thì sẽ trừng phạt rất nặng. Lần này trốn việc bị bắt tại trận, chắc chắn sẽ bị mắng trong một trận. Thế nhưng lão già kia dường như không để ý đến việc Thư Tự trốn việc, mà trầm giọng giải thích. Cửu châu đồ là chí bảo của Thiện Kinh Tiền Môn, thể hiện dạ tầm thống trị cửu châu của bọn họ. Ý tưởng thiết kế của cửu châu đồ là muốn biến cả cửu châu thành một món pháp bảo, sau đó luyện chế ra một món pháp bảo trung tâm có thể khống chế được cửu châu. Tư tưởng nghe xong mà kinh hãi, khống chế cả cửu châu à? Dạ tầm của Thiện Kinh Tiền Môn cũng lớn quá đấy. Bây giờ Hà Đồ chân quân đã có cửu châu đồ, chẳng lẽ cửu châu đã nằm trong tay của hắn rồi? Thiện Kinh Tiền Môn luôn có dạ tầm thống trị cửu châu, mấy ngàn năm nay vẫn vậy. Lão già nói xong lắc đầu, nhưng muốn luyện hóa cả cửu châu thành pháp bảo cũng chỉ là ý nghĩ viển vông mà thôi. Hà Đồ chân quân tuy có tù vị thông thiên để được Thiện Kinh Tiền Môn hậu thuẫn, nhưng mà cửu châu đồ hiện tại cũng chỉ là vật phòng chế, miễn cưỡng cảm ứng được sự biến hóa của cửu châu, muốn dùng nó để ảnh hưởng đến cửu châu là điều không thể nào. Có điều có thể dùng một bức tranh để quan sát thiên hạ thì cũng đủ để xưng là cực phẩm tiên bảo rồi. Thư Tự hỏi, vậy tại sao nó lại trở thành huyết thể? Đơn giản thôi, cửu châu đồ bây giờ là vật dẫn, các vị trưởng lão của Vạn Tiền Bình đã ký thác một phần nguyên thần của mình vào đó, các vị địa tiên cũng làm y vậy, đều để làm một tia tiên linh trong cửu châu đồ, giống như hai bên cùng giao con tin cho đối phương, dựa vào đó để ký kết khế ước. Hiệu lực của nó còn mạnh hơn bất kỳ lời thề nào, cho nên được gọi là huyết thể. Trên thực tế, ngoài huyết thể ra, không có bất kỳ biện pháp nào có thể ràng buộc nhiều tu sĩ đỉnh cao như vậy. Thư Tự mơ hồ hỏi, ta nghe nói hình như có một loại lời thề gọi là lời thề tâm ma. Lời thề tâm ma có thể phá giải, ngay cả Vạn Tiền Bình cũng có tiền lệ. Chính là tên nhóc áo trắng đỏ đã đưa ra la bàn cho người đấy. khi hắn kết thành kim đan đã phá giải được lời thầy tâm ma. Còn với tu vi của các vị địa tiên, chỉ cần một tia tiên linh cũng đủ để phá giải lời thầy tâm ma. Loại lời thề này đối với bọn họ chẳng khác nào trò cười. Vậy tiếp theo sẽ như thế nào? Tiếp theo ấy à? Trong quá trình diễn ra quần tiên đại bỉ, hai bên sẽ dựa vào số điểm giành được để phân chia nguyên thần và tiên linh trong cửu châu đô. Sau khi phân chia xong, quần tiên đại bỉ cũng kết thúc. Hả? Phân chia nguyên thần và tiên linh à? Ta nghe nói, nếu nguyên thần hoặc tiên linh rơi vào tay người khác thì sẽ vĩnh viễn mất tự do đấy. Đúng vậy, quần thiên đại bỉ chính là để quyết định quyền thống trị trong tương lai. Muốn thống trị trước tiên phải khống chế con người. Nếu nguyên thần của các vị cao tầng vạn tiên binh đều rơi vào tay các vị địa tiên, vậy thì vạn tiên binh còn có thể lên tiếng sao? Ngược lại cũng vậy. Thứ tự gật gù nói, thì ra là vậy, nhưng mà ngươi không thấy kỳ lạ sao? Ta nghe nói mục đích của quần thiên đại bỉ là để cùng nhau đối phó với Dạ Ma tộc. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đem đặt cả nguyên thần tiên linh vào trong cửu châu đồ. Nhờ đầu cửu châu đồ xảy ra chuyện, chẳng phải là xong đời cả lũ sao? Người đó không sai. Cho nên chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho cửu châu đồ đừng xảy ra chuyện gì. Nếu thiên hạ đại loạn, thì người như chúng ta cũng chẳng khác nào con kiến hôi. Nói xong, lão già mặt người chết kia khẽ thở dài, khiến Thư Tử lạnh sống lưng. Lão già này cái gì cũng tốt, chỉ có khí chất âm u quanh người khiến cho người khác không rét mà run. Bình thường thì Thứ Tử rất sợ phải ở trong phòng với hắn ta, thường lén lút chuồn ra ngoài một mình. Lúc này Thứ Tử cảm thấy lạnh lẽo. Lão già mặt người chết ngẩng đầu lên, dường như đang nhớ về chuyện cũ. Những luồng khí tức u ám tỏa ra từ người lão ta, Thứ Tử không chịu nổi nữa, định nhân cơ hội này chuồn đi. Nhưng hắn vừa mới liếc chân nhấc lên thì hình ảnh trên tấm bảng biển quảng cáo đã thay đổi, khiến hắn phải dừng lại. Trận đấu đầu tiên của quần tiên đại bỉ vậy mà lại diễn ra nhanh hơn dự kiến. Vừa mới lập xong huyết thể, trận khai mạc đã bắt đầu. Hai người tham gia trận đấu khai mạc chính là Hà Đồ và Huyền Mặc. Hà Đồ tất nhiên không cần phải nói. Sau khi biểu hiện thần thông, một tay trấn áp tiên linh, danh vọng trong giới tu sĩ đã hiển nhiên là người đứng đầu cựu châu. Do hắn nên mở màn đại chiến là tốt nhất. Cựu châu bột vương có thể giành được khởi đầu thuận lợi hay không đều phải dựa vào hắn. Và bên kia lại có phần ngoài ý muốn. Người áo đen sau khi lập huyết thể liền lặng lẽ rời đi, một lần nữa đẩy Huyền Mặc lên vị trí dẫn đầu. Mà Huyền Mặc tuy rằng thoạt nhìn có phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết gánh vác trọng trách. Chiến trường được định tại sân đấu võ trung tâm tiền nhất khu. Chỉ thấy phía trên cao vời vợi, cửu châu của Hà Đồ chân quân như sao mai ngự trị trên trời, đồng thời chờ đợi kẻ chiến thắng cuối cùng. Lúc này trong sân đấu võ vẫn duy trì hư không đen kịt, không hề khôi phục cảnh tượng núi non sông ngòi như bình thường. Bởi vì đối với trận chiến ở cấp độ này, địa hình bình thường đã rất khó có tác dụng thực chất. Thậm chí ngay cả linh mạch bị đặt vào trong đó cũng khó tranh giành hào quang với hai vị tu sĩ đỉnh cao. Chỉ bằng dọn dẹp sạch sẽ tất cả, chuột làm một khoảng trống để hai người bọn họ tự do phát huy. Mà chiến đấu ở cấp bậc chân quân cũng quả nhiên không làm người ta thất vọng. Phần âm dương, không chào hỏi, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Sau khi Huyền Mặc vào sân, trực tiếp thi triển bộ đạo đại tiên thuật có uy năng kinh thiên động địa. Phần âm dương, trong truyền thuyết và thời viễn cổ, toàn bộ thế giới đều là một mảnh hỗn độn và hư vô, không có phân chia trời đất âm dương. Một vị thánh nhân sinh ra từ trong hỗn độn đã phân chia hỗn độn, khí khái bay lên trong khi hạ xuống mới tạo thành trời đất âm dương. Cựu châu đại lục ngày nay cũng bởi vậy mà tồn tại. Và Huyền Mặc muốn tái hiện kỳ tích vĩ đại của vị thánh nhân thượng cổ kia, chỉ thấy nàng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, hư không đen kịt liền bị xé rách ra, phân chia thành hai tầng âm dương. Ngoài sân, các vị tu sĩ vạn tiên binh chứng kiến cảnh tượng này đều nín thở. Đây là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt chứng kiến một vị địa tiên thượng cổ dốc toàn lực thi triển tiên thuật. So với trận chiến giữa Bạch Trạch và Tiêu Vũ mấy tháng trước, phủ quyết tiên thuật kim đan cấp hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thứ mà Huyền Mặc thi triển ra là thần kỹ có thể so với khai thiên tích địa. trong hệ thống lý luận hiện có, đây là thật sát thương mạnh nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Theo hệ thống lý luận tu tiên hiện có của Cửu Châu Đại Lục, người ta thường cho rằng âm dương nhị khí cấu thành vạn vật trên thế gian. Nói cách khác, bất luận là vật gì, người nào, một khi bị âm dương phân chia đều sẽ không còn tồn tại, cấu trúc hoàn toàn sụp đổ. Trừ phi có thể siêu thoát khỏi thế giới, bằng không bất kỳ ai cũng không thể may mắn thoát được. Nhưng đó đã là cảnh giới độ kiếp phi thăng, chứ có thể nhìn mà không thể với tới. Đối với các tu sĩ vạn tiên bình hiện tại, đây chính là tử cục. Trưởng môn sư huynh, bởi vì trưởng lão Thịnh Kinh ở gần nhất không nhìn được kiều địch, không ai ngờ rằng vị điện tiền Huyền Mặc có vẻ ngoài thân thiện ôn hòa, thậm chí có phần mềm yếu, một khi động thủ lại có uy thế khủng khiếp như vậy. Mà Hà Đồ đạo nhân đang ở trong đó, làm sao có thể toàn mạng được. Ngay sau đó, chỉ nghe Hà Đồ đạo nhân kêu trên một tiếng, thân thể bị chém đứt từ phần eo, chia làm hai đoạn. Nhưng mà ngay khi vô số người trợn tròn mắt vì cảnh tượng này, Huyền Mặc đã khẽ ổ lên một tiếng. Thân thể bị cắt đứt, đây không phải là kết quả mà thuật phần âm dương nên có. Sau khi trúng chiêu này, lẽ ra toàn bộ sự tồn tại của đối phương đều bị phân giải ra, sau đó hóa thành âm dương nhị khí dung nhập vào thế giới. Nếu như chỉ là bị cắt đứt, chẳng lẽ nói thân thể của Hà Đồ đạo nhân là dương, phần dưới là âm, trời sinh đã là người âm dương? Nhưng ngày sau đó Huyền Mặc đã nhìn thấy đáp án. Không hổ danh là người đứng đầu Cửu Châu, ta bội phục rồi. Trước mắt của Huyền Mặc, một nam nhân áo trắng, một thiếu nữ áo đen, hai người phân chia hai giới âm dương, mặt đối mặt nhìn nàng chằm chằm. Hay cho một thiếu âm dương hóa thân? Chết tiệt, hai người này là ai vậy? Bản thể của Hà Đồ Trần Quân là kép hát sao? Hơn nữa còn là một nam một nữ. Nói vậy giới tính thực sự của Hà Đồ Trần Quân là người âm dương à? Cút mẹ người đi, mẹ người mới là người âm dương. Chà, người của Thịnh Kinh tiền bồn các người làm được, chúng ta lại không nói được hay sao? Từ người nhìn xem kia, kia không phải là một nam một nữ sao chứ? Trong ngoài quân Tiên Thành, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng trong sân đấu võ qua các phương thức khác nhau đều vô cùng khiếp sợ. Đại tiên thuật phần âm dương của Huyền Mạch chưa chắc tất cả mọi người đều hiểu rõ huyền diệu trong đó, nhưng Hà Đồ đạo nhân bị phân thành hai nửa nam nữ là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy. Thần gọi hóa thần đối với tu sĩ không phải là chuyện hiếm, nhưng hóa thân thành nam nữ khác giới tính lại tương đối hiếm thấy, bởi vì mỗi một hóa thân đều đến từ cùng một nguồn gốc. Nếu một nam nhân có thể hóa thân thành nam nữ, chẳng phải là nói nguồn gốc của hắn có cả yếu tố nữ tính hay sao? Tình huống này không phải là không có, nhưng lại xảy ra với người đứng đầu Cửu Châu, khó tránh khỏi khiến người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ nói ẩn sau vẻ ngoài nghiêm túc của Hà Đồ đạo nhân còn ẩn chứa tâm tư tinh tế của nữ nhân? Nhưng mà khác với những khán giả há hốc mồm ngoài kia, Huyền Mặc thân là địa tiền thượng cổ lại hiểu rất rõ ý nghĩa của âm dương hóa thân của Hà Đồ đạo nhân. Hà Đồ đương nhiên không phải âm dương cộng thể hay là tâm tư tinh tế gì, mà là hắn đã bắt đầu vượt qua tầng thứ của một người, bước chân vào cảnh giới cao hơn nữa. Nam nhân, nữ nhân, định nghĩa và khái niệm về giới tính chỉ có tác dụng với cá thể. Nếu là một tập thể, giới tính sẽ không còn ý nghĩa. Ví dụ như một ngôi làng có 100 hộ gia đình, nam nữ chia đều, với ngôi làng này là nam hay nữ. Mà Hà Đồ đã bắt đầu thoát khỏi phạm trù cá thể, nâng bản thân lên thành một tập thể. Bởi vậy sau khi phân chia âm dương, mới có thể phân thành hai người nam nữ hoàn chỉnh. Nam nhân chí cương chí dương, tượng trưng cho dương cương chi khí thuần túy. Nữ nhân chí âm chí nhu, ở trong âm giới được phân chia ra như cá gặp nước. Đây là đạo của ngươi ư? Hai hóa thân của Hà Đồ bị phân chia ở hai giới âm dương không đáp, cũng không cần phải đáp, đã đến cảnh giới hợp thể định phong. Nửa bước đại thừa, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa đạo của riêng mình. Mà Huyền Mặc có cảnh giới cao hơn, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được loại đạo này. Chỉ trong nháy mắt, Huyền Mặc ngẩn người, không vội động thủ, mà nhẹ giọng nói. Người ở trong đối là tiên, từ giờ đến nay, tu tiên cầu đạo, siêu thoát khỏi thế tục, đều là tự thân lĩnh ngộ, tiên địa đại đạo rồi phi thăng. Trong quá trình này gần gũi với tự nhiên mà xa lánh ân tình thế thái, cho nên mới có cầu tiên nhân không ăn khói lửa nhân gian. ngươi lại làm trái với lẽ thường tình, dùng chúng sinh chi đạo để chứng đại đạo. Thảo nào với thực lực của ngươi mà vẫn chỉ là hợp thể đỉnh phong, nửa bước đại thừa, thì đương ngươi đã từ bỏ con đường tu tiên thông thường. Lời này vừa nói ra, tuy rằng thanh âm không hề lớn, nhưng lại như sấm đổ vang vang, khiến cho vô số người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Hà Đồ Chân Quân đã từ bỏ con đường tu tiên thông thường. Hắn là người đứng đầu giới tu tiên ở Cửu Châu Đại Lục. Nếu như ngay cả hắn cũng từ bỏ con đường tu tiên, chẳng phải là nói con đường tu tiên mà mọi người đang đi tồn tại thiếu sót rất lớn sao? Nghĩ đến thời đại mạt pháp, mấy ngàn năm trôi qua, vô số nhân tài kiệt xuất của Cửu Châu Đại Lục đều không thể đột phá cửa ải cuối cùng, phá toái hư không phi thăng. Rất nhiều người trong lòng suy nghĩ miên man, tâm cảnh bị chấn động. Đặc biệt là những tu sĩ đã bước vào hợp thể cảnh, cả đời đều cố gắng tu luyện để đạt đến đại thừa cảnh, vượt qua phi thăng thiên kiếp càng thêm khiếp sợ. Chỉ có mấy vị trưởng lão của Thần Kiếm Phái là hơi ngẩn người, còn vị phong chủ Phổ Tương Phong kia, sau khi nghe được những câu này, ánh mắt lóe lên, quay miệng nhếch lên nụ cười, khẽ gật đầu. Không ngờ lão quan liêu kia đầu óc cũng chưa hóa đá. Mà ở bên kia, đứng giữa tầm bão, Hàn Đồ không thể không lên tiếng. Chuyện này không liên quan đến tiên đạo. Nam nhân trẻ tuổi ở dương giới lên tiếng, đó là trưởng môn Thịnh Kinh, minh chủ Vạn Tiên Bình, cho nên một mình một đường không phải là đạo của ta. Huyền Mặc nghe vậy lại ngẩn cười. Không phải một mình một đường. Một đắt sau, Huyền Mặc thở dài. Thân là lãnh tụ của vạn người, phải gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh đối với vạn người, cho nên một mình một đường cho dù tốt đẹp đến đâu cũng không đủ. Cho nên người mới lựa chọn con đường này. Thì ra là thế. Người chuẩn luyện chế đoạn tiên bảo như Cửu Châu Đồ cũng là bởi vì lý do này ư? Hai hóa thân của Hà Đồ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Mỗi người vận chuyển linh lực, chuẩn bị chiến đấu với địa tiền thượng cổ trong hai giới âm dương. Nhưng mà Huyền Mặc lại giơ tay lên. Ta không ngờ sau vạn năm, Cửu Châu Đại Lục lại xuất hiện một người như ngươi. Để bày tỏ sự kính trọng của ta, trận này ta nhường ngươi. Nói xong, thân hình Huyền Mặc chậm rãi biến mất khỏi sân đấu võ. Sau khi nàng rời đi, phần chia âm dương trong sân cũng biến mất. Khí khái và trọc khí bắt đầu dung hợp, nhưng không phải đã trở về hỗn độn, mà là hình thành nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi. Chỉ trong nháy mắt, nơi đây đã khôi phục lại cảnh tượng non xanh nước biếc như trước đây. Chỉ trong chốc lát, mảnh đất này đã trải qua một lần khai thiên lập địa thu nhỏ, nhưng kết cấu tổng thể không hề hỗn độn, cũng không có dấu hiệu sụp đổ, khiến cho người xem phải cảm thán thủ đoạn của địa tiên thượng cổ. Phần âm dương của Huyền Mặc, đó là thần kỹ vượt quá sức tưởng tượng, nhưng có vẻ như người tạo ra sân đấu võ này còn cao minh hơn nữa. Nhưng mà điều đáng để cảm thán hơn chính là tính tình của địa tiên thượng cổ. Nàng vừa nói gì cơ? Trận này nhường chúng ta, nàng ấy nhận thua hay sao? Trên khán đài, Hồng Bào lão tổ kinh ngạc thốt lên. Chỉ vì Hà Đồ lão đệ tận tâm tận lực mà nhận thua cũng quá tùy hứng rồi đấy. Bên cạnh, Thiên Tuân chân quân mỉm cười nói, em là không đơn giản như vậy. Trong này có ẩn tình gì đó mà chúng ta không biết, cứ chờ xem sao. Trận đấu giành chiến thắng dù sao cũng không phải là chuyện xấu mà. Hồng Bào lão tổ ngẩn người, nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy nhóm địa tiền đều có vẻ khác nhau, nhưng dường như không bất ngờ lắm. Hiển nhiên bọn họ đã sớm đoán được Huyền Mặc sẽ bỏ quyền nhận thua. Thiên Tuân lão đệ, không ngờ ngươi là trưởng môn của một môn phái toàn mọt sách, đã rất hiểu lòng người đấy. Thiên Tuân Trần Quân lại cười, trong nụ cười có phần đắc ý. Cái gọi là lòng người, phần tích kỹ ra cũng chỉ là tính toán và lựa chọn mà thôi. Chỉ cần tham khảo trăm ngàn thái độ khác nhau của thế gian, đưa ra hàng vạn công thức, rồi so sánh với tất cả các tình huống có thể xảy ra, là có thể thao túng tùy tâm. Hơn nữa dựa theo nhu cầu, có thể tự do chuyển đổi hình thái, tính cách và trải nghiệm. Muốn am hiểu lòng người cũng được, muốn bốc đồng cũng được, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đây là công pháp mà ta phải mất 50 năm mới tu luyện thành công. Đáng tiếc là phải có nguyên thần cấp Trần Quân mới có thể thi triển hoàn hảo công pháp này. Nếu không ta đã sớm phổ biến ra ngoài, cũng không đến mức để người đời chế cười phản pháp tiền vốn chúng ta, không hiểu lòng người. Hồng Bào lão tổ nghe vậy bèn suýt xoa. Phản pháp tiền vốn các ngươi đúng là toàn quái vật. Nghe xong, Thiên Luân lại nói, tu sĩ tu tiên vốn là như vậy, tuy nói đại đạo quý nhất, nhưng cho đến ngày phi thăng, con đường tu tiên cũng giống như cái cây. Lúc mới mọc lên không khác biệt gì nhiều, nhưng càng lớn lên, cành lá càng cách xa nhau. Nên khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đã khác xa với cái gọi là lẽ thường của thế tục. Cái gọi là quái vật chẳng qua là cảnh giới quá cao, không thể dùng lẽ thường để hiểu được mà thôi. Hồng Bào lão tổ cười ha hả. Vạn pháp tiền bồn các người từ vạn năm trước đến nay vẫn luôn như vậy, chết cũng không chịu thừa nhận mình đã mọt sách. Nhưng mà ngươi lại có thể sáng tạo ra một bộ công pháp với lòng ngươi xưa nay chưa từng có, thay đổi được cả tính cách cũng là hiếm thấy đấy. Nếu Hồng Bào đạo hữu có hứng thú, ngày khác chúng ta có thể luận bàn. Hai người càng nói càng vui, dần dần quên mất thắng bại của trận đấu. Tuy rằng thắng bại của Hà Đồ đạo nhân rất quan trọng, nhưng cũng không đến mức khiến cho hai vị chân quân phải lo lắng đến vậy. Bên kia các vị địa tiên đều có vẻ mặt khác nhau. Sau khi Huyền Mặc đi từ sân đấu võ lên khán đài, anh ấy nói: "Xin lỗi, trận đầu tiên đã thua rồi, nhưng mà ta không thể xuống tay với hắn." Lúc này ngay cả Bạch Trạch Vân Nghiêm khác cũng không nói gì, chỉ im lặng quay người đi. Mà một vị địa tiên có quan hệ rất tốt với Huyền Mặc, có dáng vẻ một thiếu nữ, bước tới vỗ vai nàng nói: "Chúng ta đều hiểu mà, nếu là ta cũng sẽ bỏ quyền, dù sao đúng là quá giống." Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng: "Giống cái gì?" Nói xong bèn phẩy tay áo bỏ đi. Trận đầu tiên giành chiến thắng đối với Vạn Tiền Bình mà nói là một tin mừng rất lớn. Tuy rằng điểm tích lũy của một trận thắng không đáng để so với toàn bộ đại hội, nhưng là trận đấu đầu tiên, ý nghĩa tượng trưng rất quan trọng. Trận chiến giữa chân quân và địa tiên, về cơ bản địa tiên không bị hạn chế thực lực. Nói cách khác, Hà Đồ chiến thắng có nghĩa là tu sĩ của Vạn Tiền Bình về mặt chiến lược đỉnh cao, chênh lệch với địa tiên có lẽ không lớn như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng những người tận mắt chứng kiến trận chiến này lại không mấy ai vui vẻ nổi. Chênh lệch không lớn à? Có lẽ vậy. Hà Đồ chân quân thân là người đứng đầu Cửu Châu, át chủ bài mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu. Bao nhiêu năm qua, những người từng tiếp xúc với hắn đều đoán được thực lực của hắn còn mạnh hơn so với bề ngoài rất nhiều. Nhưng đó là Hà Đồ. Đổi thành kẻ khác thì sao? Đối mặt với phần âm dương khai thiên tích địa, mấy ai dám chắc chắn mình có thể chống đỡ? Ít nhất là lúc Huyền Mặc thi triển tiên thuật ấy, đám chân quân tận mắt chứng kiến mọi thứ bên ngoài, không ít kẻ đều biến sắc. Ví dụ như Thiên Nguyệt chân quân, gạt cho tiền đổi danh đến từ Thịnh Kinh Tiên Môn, vào trong khoảnh khắc âm dương chia lìa đã trợn mắt há mồm, cả người cứng đơ, hiển nhiên là tuyệt đối không đỡ nổi một chiêu kia. Mà Thiên Nguyệt vốn đổi danh là kẻ thực chiến trong số chân quân, bao nhiêu việc bẩn thỉu của Thịnh Kinh Tiên Môn đều do hắn đảm ra, thực lực tuyệt đối xứng danh với chân quân. Ngay cả hắn còn thế, nói chỉ là người khác, huống hồ tiếp xúc với đám địa tiên thượng cổ bấy lâu nay, ít nhiều gì cũng biết thực lực của Huyền Mặc trong đám địa tiên còn lâu mới được coi là đứng đầu. Trận này rõ ràng là đối phương chắp tay dâng tặng chiến thắng, nếu được không nhường, kết quả sẽ ra sao? Quả nhiên muốn giành chiến thắng trong trận chiến cấp cao thật sự khó như lên trời. Dồn trọng tâm chiến lược vào tỷ đấu cấp Kim Đan Nguyên Anh mới là lựa chọn sáng suốt. Chỉ có điều đám Kim Đan Nguyên Anh đang bế quan tu luyện kia hiện giờ đã có đủ tiến triển chưa? Đi đến đây, quả thực không ít người lo lắng. Thế nhưng đúng lúc này trên đài chủ tịch, một giọng nói lười biếng vang lên thông qua thiết bị của sân khấu, truyền khắp quần tiên thành. Được xem một trận chiến hay như vậy, thủy trụ kiếm của ta đúng là nói khát có nhịn. Không biết có thể chen ngang một chút để ta giải quyết cơn đói khát trước được không? Vừa dứt lời, một nữ nhân áo trắng liền đứng dậy, hoàn toàn không cho phép cử tuyệt, chỉ một bước đã vượt qua ranh giới đài chủ tịch và sân đấu võ, đứng thẳng giữa sân. Nàng cầm trong tay một cây trúc xanh, lần này ngay cả hình dạng thành kiếm cũng không có, hoàn toàn là một cây gậy thô kệch. Mà binh khí lại có phong cách đặc biệt như vậy, đương nhiên sẽ là không ai khác. Vạn Tiền Bình, Thần Kiếm Phái, Vô Tướng Phong chủ Tiểu Vũ xin chỉ giáo. Tiểu Vũ tay cầm kiếm, không còn vẻ lười biếng như trước. Binh khí trong tay tuy không có hình dạng thanh kiếm, nhưng kim đàn trong mắt xoay chuyển, kiếm ý lẫm liệt. Tiểu Vũ. Sau khi nữ nhân áo trắng lên đài, không biết bao nhiêu người kinh ngạc thốt lên. Nàng ta lên làm gì? Ai cho phép nàng ta lên kia? Một tiểu kim đan giờ này còn chạy đến đấy làm gì? Thế nhưng sau một hồi chất vấn, càng nhiều hơn là tiếng ủng hộ. Này huynh đài đừng có nói bậy bạ. Nếu người khác nghe thấy thì chúng ta đều bị huynh liên lụy đấy. Người ta bây giờ nào phải chỉ là kim đan chân nhân, mà còn là thần tượng nổi tiếng khắp Cửu Châu, Mộ Dung gì gì đó. Người hâm mộ vô số kể. Trong đó không thiếu cường giả cấp chân quân đâu. Muốn nghiền chết chúng ta, dễ như trở bàn tay. Dạ, ta nói theo thật sự. Cho dù là đứng trước mặt chân quân cũng nói như vậy. Nàng ta chỉ là một tiểu kim đan. Dựa vào cái gì mà dám tùy ý làm bậy như thế chứ? Tiểu kim đan, hai cái tên ngu xuẩn các người, thật sự cho rằng nàng ta dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng sao? Danh hiệu Cửu Châu đệ nhất kim đan đã có từ trước cả Bộ Dung ... kia rồi. Nếu nàng ta còn được coi là tiểu kim đan, vậy thì Cửu Châu đại lục chẳng còn kim đan nào đáng nhìn nữa. Cả người có mắt như mù. Trận quân tiên đại bỉ này là nhờ con nàng ta mới tổ chức được đấy. Lục Trường khi Vạn Tiên Minh lần đầu tiên đưa ra phương án quần tiên đại bị cho đám địa tiên. Nếu như không có Tiêu Vũ chiến thắng, thì đám địa tiên căn bản sẽ không đồng ý. Mà Tiêu Vũ bằng thực lực tuyệt đối đã nghiền ép địa tiên Bạch Trạch trong trận chiến ấy, cũng chính thức củng cố danh hiệu Cửu Châu đệ nhất kim đan của nàng. Hiện nay ba đại giám khảo hội quán của Cửu Châu đại lục đều xếp nàng vào hàng ngũ cao thủ chỉ dưới chân quân. Thực lực có thể so với hóa thần đỉnh phong. Nghe nói trong hạng mục đấu đơn cấp kim đan của quân tiên đại bỉ lần này, cho dù có xếp hạng thế nào thì nàng ta vẫn là chủ tướng đứng đầu. Nếu người cảm thấy mình có tư cách khinh thường nàng ta, chỉ bằng tìm cơ hội tỉ thí với nàng ta một trận. Nghe nói về tính cách của nàng ta, muốn đánh với nàng ta rất dễ, chỉ cần mở miệng cược 1 vạn linh thạch, nàng ta nhất định sẽ bỏ hết mọi việc để tỉ thí với người. Hóa thần đỉnh phong á? Không thể nào. Nàng ta chỉ là kim đan chân nhân, cho dù có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không có lý nào lại vượt hẳn 2 cấp bậc. Hơn nữa nếu quả thật là cao thủ tương đương với hóa thần đỉnh phong, sao có thể vì 1 vạn linh thạch mà tự hạ thấp thân phận? Chuyện này có lẽ là sở thích kỳ quái của kỳ nhân dị sĩ chăng? Hơn nữa nghe nói Huyền Thiên Quán từng cho người thống kê sơ lược về Tiêu Vũ. Bởi vì tính toán chi ly từng đồng, nên bản lĩnh kiếm tiền của nàng ta không phải dạng vừa đâu. Nếu tính cả thu nhập mấy chục năm nay, nàng ta đủ để trở thành phú hào tiếng tăm lừng lẫy trong Vạn Tiên Bình đấy. Nhưng ta vẫn nghe nói nàng ta nghèo rất mồng tơi mà, chẳng lẽ năng lực tiêu xài của nàng ta còn mạnh hơn? So với thu nhập của nàng ta, chút tiêu xài hoang phí kia thật ra chẳng đáng là bao, cho nên mới nói là sở thích kỳ quái của kỳ nhân dị sĩ. Rõ ràng rất giàu có nhưng vẫn thích giả nghèo giả khổ, có lẽ là thích hưởng thụ cảm giác nghèo khó chăng? Kỳ nhân dị sĩ của Vạn Tiên Bình quả nhiên đa số là kẻ biến thái. Mà trong lúc khán giả tranh luận không ngớt, Tiêu Vũ trên sân khấu cũng đã có phần thiếu kiên nhẫn. Bởi vì sau khi nàng vào sân đã gần 1 khắc đồng hồ, nhưng bên phía địa tiên vẫn chưa có ai đứng ra nghênh chiến. Chỉ có điều bọn họ đều được ánh mắt nghi ngờ quan sát nàng. Tiêu Vũ cũng thu lại khí thế ban đầu, chống cây trúc xuống đất. Rốt cuộc có ai ra tỉ thí hay không đây? Đừng là địa tiên cơ mà, không đến mức do dự bất định như vậy. Nếu như là tự nhận không có chút thắng khi đối đầu với ta, vậy thì tặng thêm 1 trận cũng được. Trên đài chủ tịch, tiếng bàn tán lập tức lớn hơn vài phần. Tặng thêm 1 trận, nói đùa cái gì thế? Huyền Mặc chắp tay, nhường chiến thắng trận đầu cho Hà Đồ thì còn có thể hiểu được. Dù sao thì chúng sinh đạo của Hà Đồ cũng khiến cho tất cả mọi người đều phải dao động. Nhưng chuyện chắp tay nhận thua là tuyệt đối không thể nào. Những kẻ có thể kiên quyết đứng lên chống lại tiên nhân thượng giới hơn 1 vạn năm trước, làm sao có thể dễ dàng chịu thua? Trái lại trận thứ 2 này, bọn họ nhất định phải thắng, phải bù đắp toàn bộ ảnh hưởng từ trận thua đầu tiên. Lúc trước bọn họ do dự, cũng không phải là vì lo lắng thực lực gần đây vô địch của Tiêu Vũ trong cảnh giới kim đan, mà là đang thảo luận xem thử thách bất ngờ này có thể làm rối loạn quá trình tỉ thí hay không. Khiến cho rất nhiều trận đấu đã sắp xếp kỹ càng phía sau không thể diễn ra thuận lợi. Thế nhưng bây giờ lại bị khiêu khích trắng trợn như vậy. Nếu không đáp lại thì chẳng phải là để đám người Vạn Tiên Minh cho rằng địa tiên thượng cổ sợ bọn họ sao? Bởi vậy không lâu sau đã có người đáp ứng lời khiêu chiến của Tiêu Vũ. chỉ thấy một bóng người lóe lên trên sân đấu võ. Ồ, sao lại là ngươi? Tiểu Vũ có phần bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Trạch, bại tướng dưới tay năm xưa, giờ đây mang một gương mặt lạnh lùng, khoác trên mình bộ đồ trắng, bên cạnh không còn vây quanh bởi phủ quyết kim ấn, bản mạng tiên bảo rực rỡ chói lóa năm xưa. Khí chất có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều. Sau khi gặp mặt Bạch Trạch, không nói câu nào, chỉ lạnh lùng thốt lên: nhục nhã ngày trước, hôm nay ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Tiểu Vũ không khỏi cười lạnh: gấp trăm lần, thua một lần còn chưa đủ, còn muốn thua thêm 100 lần nữa hay sao? Nếu các người đã muốn tính điểm lại, thì ta cũng không ngại. Điểm tích lũy chiến thắng của quần tiên đại bỉ này ở Huyền Thiên Quán vẫn rất có giá trị đấy. Bạch Trạch hừ lạnh: có giỏi thì đừng có đấu võ mồm. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay. Chỉ thấy hắn vùng tay lên, bầu trời liền bị xé rách, vô số ánh sao từ trên trời rơi xuống. Này, người đang gian lận đấy à? Tiểu Vũ vừa thấy trận thế này đã bị giật mình, tay không xé rách bầu trời, triệu hồi ngàn vạn ánh sao. Tuy không thể sánh bằng một chiều phân định âm dương, định đoạt càn khôn của Huyền Mặc, nhưng cũng vượt xa phạm trù của Kim Đan chân nhân rồi. Đối phó với lũ kiến hồi các ngươi, cần gì phải gian lận, ta chỉ hơi nghiêm túc chút thôi. Bạch Trạch vừa dứt lời, bàn tay phải đang mở rộng liền kép lại. Trong chớp mắt, ngàn vạn ngôi sao từ vết nứt trên bầu trời lao xuống như thác lũ, tựa như dòng Trường Giang cuộn cuộn, khí thế bàng bạc, tốc độ nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt, ánh sao từ trên bầu trời cao đã giáng xuống mặt đất, bao phủ lấy vị trí Tiểu Vũ đang đứng. Một lát sau, khi ánh sáng biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một hố sâu hình tròn không thấy đáy. Trong hố sâu tối đen, mơ hồ có thể thấy được tia sáng chập chờn, nó là tàn dư của ánh sao. Chỉ có điều không còn thấy bóng dáng Tiểu Vũ đâu nữa. Cả trường rơi vào im lặng. Biến cố xảy ra quá nhanh, đến mức rất nhiều khán giả bên ngoài còn chưa kịp tập trung, thì xem ra kết quả đã được định đoạt. Rất nhiều người há hốc mồm, nhìn hố sâu giữa sân với vẻ mặt khó tin. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàn đã, đây chắc chắn là gian lận. Không phải đã nói địa tiền sẽ áp chế tu vi khi chiến đấu hay sao? Đây mà là thực lực của cảnh giới Kim Đan sao? Đúng vậy, đám địa tiên này thật vô sĩ. Bình tĩnh nào, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Tuy nhìn qua có vẻ hơi khó tin, nhưng nếu như là gian lận, thì đám người Hà Đồ Trần Quân đã lên tiếng rồi, bên trong nhất định có ẩn tình gì đó. Ẩn tình gì? Còn có thể có ẩn tình gì chứ? Rõ ràng là gian lận mà. Gian lận ư? Tự nhiên nghe thấy tiếng chất vấn bên ngoài, Bạch Trạch cười lạnh một tiếng. Sau đó, giọng nói của hắn được truyền khắp quận Tiên Thành thông qua hàng vạn thiết bị truyền hình. Lũ kiên hồi tầm thường, tầm nhìn hạn hẹp, vĩnh viễn không thể nào hiểu được những chuyện vượt quá cảnh giới của chúng. Vậy nên ta sẽ dùng cách mà các người có thể hiểu được để giải thích cho các người nghe. Các người dựa vào đâu mà cho rằng đường đường là địa tiên như chúng ta lại có thể thua các ngươi khi ở cùng một cảnh giới? Chỉ bằng mấy công pháp gà mơ, cách thực vận dụng lực lượng kém cỏi của các người sao? Các người có thể thắng chẳng qua là vì chúng ta chưa quen với việc áp chế tù vi khi chiến đấu, không nắm bắt tốt lực lượng xuất chiêu mà thôi. Nhưng mà các người cho rằng, với địa tiền mà nói, muốn thích ứng với những chuyện nhỏ nhặt này thì có gì khó khăn sao? Vừa dứt lời, Bạch Trạch đã bắt đầu đi đi lại lại giữa sân. Cửu Châu Đại Lục có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, trong số các người quả thực có không ít kẻ có thực lực khiến cho người khác phải kinh ngạc, ví dụ như Cửu Châu đệ nhất Kim Đan này. Nói xong, Bạch Trạch chỉ xuống cái hố sâu ngay bên dưới chân mình. Nếu nói về phòng ngự, quả thật nàng ta đã vượt xa tiêu chuẩn Kim Đan thông thường. Công pháp và phương thức tu luyện của nàng ta đều khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt. Nhưng mà chỉ cần được chứng kiến một lần, với năng lực của chúng ta, muốn suy đoán và sáng tạo ra công pháp lợi hại hơn thì có gì khó khăn chứ? Chuyện mà đám phế vật các người có thể làm được, tại sao chúng ta lại không? Vừa dứt lời thì Bạch Trạch dừng bước, nhắm mắt lại, mím chặt môi, tay phải buông thõng bên hông, bàn tay lúc đóng lúc mở, tự như đang hồi tưởng lại cảm giác khống chế những ngôi sao khi nãy. Cùng lúc đó, bên ngoài sân đấu võ là một mảnh tĩnh mịch. Lời nói của Bạch Trạch như một cây búa tạ nặng nề giáng xuống trái tim của tất cả mọi người. Chuyện mà đám phế vật các người có thể làm được, tại sao chúng ta lại không thể nào? Tiểu Vũ có thể sáng tạo ra vụ tướng công, vậy thì với năng lực của địa tiên thượng cổ, muốn tạo ra công pháp lợi hại hơn cũng có gì là không chứ. Đạo lý đơn giản như vậy, tại sao bọn họ chưa từng nghĩ đến? Trước đó mọi người chỉ mải mê tán thưởng sự cường đại của Cửu Châu đệ nhất kim đan, cũng vì chiến thắng nhất thời của nàng mà vui mừng khôn xiết, lại không hề nghĩ đến trong lúc Vạn Tiên Minh gấp rút bế quan tu luyện thì đám địa tiên thượng cổ cũng đâu có nhàn. Mà một khi đám địa tiên thượng cổ đang nghiêm túc thì Vạn Tiên Minh lấy gì để chống lại đây? Càng nghĩ mọi người càng cảm thấy nặng nề, tự như có cả một ngọn núi đè nặng trong lòng. Ngay cả sắc mặt của mấy vị trần quân trên đài chủ tịch cũng trở nên vô cùng khó coi. Cho đến khi trong sân vang lên một giọng nói của Tiểu Vũ. Nói hay lắm, nhưng mà ngươi không phải Bạch Trạch. Cùng lúc đó Bạch Trạch bỗng nhiên mở mắt, tay phải xòe ra, sau đó nắm chặt lại, tự như muốn bóp lấy cổ họng của ai đó. Bàn tay xé rách không khí, phát ra tiếng nổ đình tài nhức óc. Nằm ngón tay khép lại, động tác tuy nhỏ nhưng lại tạo ra một luồng sóng khí mạnh mẽ tựa sóng cuội biển ngầm. Thế nhưng sau khi nắm tay chặt lại, trong lòng bàn tay của hắn lại không có thứ mình muốn, chỉ có một cây gậy trúc xanh đột ngột xuất hiện. Thân gậy trong suốt, có pháp lực hùng hậu chảy xuôi, vậy mà trường lực mạnh mẽ kia lại không thể làm cây trúc này vỡ vụn. Mặt trên gáy của hắn lại có thêm một bàn tay thon dài, mềm mại. Sau đó bàn tay kia đột nhiên siết chặt. Vẫn là luồng sóng khí mạnh mẽ như sóng cuộn biển gầm. Lực lượng mạnh mẽ không khác gì Bạch Trạch. Chỉ có điều cú siết này cũng không đạt được kết quả gì. Bởi vì chỉ trong nháy mắt, bàn tay đã siết chặt. Thân hình của Bạch Trạch lập tức co lại 1/3. Nam nhân vốn cao hơn Tiểu Vũ nửa cái đầu, giờ đây đã biến thành một đứa trẻ chỉ đến ngực nàng. Đứa trẻ mỉm cười, hai mắt cong thành hình răng lưỡi liềm, trong tay lại cầm một thanh chùy thủ cong cong đâm về phía sau. Tiếng chùy thủ đâm vào da thịt vang lên, vậy mà vô tướng công kiên cố của Tiểu Vũ lại không thể đỡ nổi lưỡi chùy thủ này. Thế nhưng Tiểu Vũ bị đâm trúng lại hóa thành cây trúc xanh trong tay của nàng, còn cây trúc xanh kia thì biến thành nữ nhân áo trắng dáng người thướt tha. Nữ nhân chập hai ngón tay lại như thanh chùy thủ, sau đó hơi cong ngón tay đâm thẳng vào mi tâm của đứa trẻ đang mỉm cười. Tự như thủy tinh vỡ vụn, thân thể của đứa trẻ vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Mà cách đó trăm trượng, một cây cây nhỏ khẽ lay động biến thành hình người, chính là đứa trẻ đang mỉm cười kia. Trực giác thật nhạy bén, người đã nhìn ra ta là giả từ lúc nào vậy? Trong sân đấu võ, cục diện biến hóa chóng mặt. Sau khi Bạch Trạch nói xong một tràng khiến người ta tuyệt vọng, đột nhiên xuất hiện biến hóa làm người xem hoa cả mắt. Tiểu Vũ vốn nên bỏ mạng dưới những vì sao rơi xuống, lại thần kỳ sống lại. Hơn nữa còn đối thủ đánh một trận, công phòng nhanh đến mức khó tin. Đừng nói là những khán giả cung cấp kim đan, ngay cả rất nhiều nguyên anh chân nhân cũng cảm thấy trước mắt mơ hồ. Đợi cho đến khi nhìn rõ, hai người đã tạm thời ngưng chiến, đứng nói chuyện cách xa nhau trăm trượng. Ngay từ đầu, người đã nhìn ra ta là giả sao? Tiểu Vũ vừa duỗi chân đá cây trúc trên mặt đất, lăng không nắm lấy vừa nói. Đương nhiên đã không nhìn ra rồi. Ban đầu ta còn tưởng rằng tên ngốc Bạch Trạch kia rốt cuộc cũng thông suốt rồi, chịu vứt bỏ khí tức phủ quyết kim ấn phủ phím kia, dùng công pháp chắc chắn hơn để mà đánh với ta một trận. Kết quả hóa ra là cảnh tượng huyễn thuật. Khuôn mặt trẻ con của đối thủ càng thêm rạng rỡ. Nói như vậy, ngay từ đầu ngươi không nhìn ra chân thân của ta, vậy mà ngươi không hề phòng bị trước, làm sao có thể cản được huyễn thuật của ta? Tiểu Vũ thở dài nói, rất đơn giản, trò của ngươi cũ rồi. Đứa bé khó hiểu nói, cũ rồi à? Với tu vi hiện tại của ngươi, đáng lẽ huyễn thuật của ta phải là hoàn mỹ phủ quyết mới đúng. Huyễn thuật của ngươi quả thật tinh xảo, chỉ bằng hiệu quả tĩnh tâm của vô tướng công, ta không cách nào trực tiếp nhìn thấu sơ hở của huyễn thuật. Thế nhưng huyễn thuật quả là huyễn thuật, quá khoa trương, khiến cho người ta theo bản năng không muốn tin. Quá khoa trương à? Đúng vậy, làm gì có chuyện kim đan tu sĩ nào lực công kích lại mạnh hơn phòng ngự của ta. Chuyện này căn bản là không thể nào. Tiểu Vũ vừa nói vừa nhún vai, trên mặt nở nụ cười mỉa mai. Cho dù đứa bé kia vẫn luôn mỉm cười, giờ phút này cũng đứng đờ khóe miệng. Đây chính là lý do của ngươi sao? Chưa đủ thuyết phục sao? Nếu đổi lại là ngươi, nếu một ngày đẹp trời nào đó, ngươi bỗng thấy mặt trời mọc từ hướng Tây, chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ tính chân thực của thế giới này sao? Đối với người mà nói, vô tấn công chính là bất khả chiến bại sao? Tiểu Vũ thản nhiên, ngươi có thể thử xem. Hóa ra là vậy, ta không nhìn ra lòng tin của ngươi lại kiên định đến thế, cho nên mới khiến huyễn thuật mất đi hiệu lực. Bị ngươi tìm ra sơ hở như vậy. Đứa bé lắc đầu, người như ngươi, đây là lần đầu tiên ta gặp đấy. Tiểu Vũ nói, thực ra thì ta cũng không nhìn ra nhanh như vậy. Ban đầu ta còn tưởng rằng Bạch Trạch đổi chiến thuật, bỏ đi thứ phủ quyết tiền thuật phủ viêm kia. Mà cho đến khi nghe ngươi ba hoa khoác lác, ta mới nhận ra ngươi không phải là Bạch Trạch. Tên ngu ngốc kia, nếu thấy ta bị ánh sao đánh tan, chắc chắn đã cười ha ha, cho rằng bản thân vô địch thiên hạ rồi. Làm gì có trí thông minh để bịa ra một tràng dối trá để đả kích lòng người như thế. Mượn thời cơ tỷ đấu, thì triển công tâm thuật với Vạn Tiên Bình, đây không phải là phong cách của Bạch Trạch. Đứa trẻ mỉm cười hỏi, đó không phải công tâm thuật, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Trận quân tiên đại bỉ này, cả người không có chút phần thắng, kể cả trận đấu này, ta đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Vừa nói hai tay hắn giang ra, như cánh chim chậm rãi vỗ. Mỗi một lần rung động, đều lưu lại tàn ảnh không tan biến. Chẳng bấy chốc đã tích tụ thành hàng ngàn cánh tay. Hắn muốn làm gì thế? Bên ngoài sân, không biết bao nhiêu người thầm kinh hãi. Xét theo hình thức trước mắt, đối thủ là một cao thủ huyễn thuật có ngoại hình trẻ con. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã lừa gạt tất cả mọi người bằng huyễn thuật. Ngay cả vị chân quân kia cũng không nhìn ra sơ hở. Quả thật không thể tưởng tượng ra. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do bên trong và bên ngoài sân đấu đã bị ngăn cách linh khí lưu động. Cho nên người bên ngoài chỉ có thể dựa vào thị giác và kinh nghiệm để phán đoán tình huống bên trong. Mà chỉ bằng thị giác, huyễn thuật của đứa bé kia quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng huyễn thuật dù hoàn mỹ đến đâu cũng chỉ là huyễn thuật. Hiện tại Tiêu Vũ đã có lòng tin kiên định đến mức có thể bỏ qua huyễn thuật. Vậy thì đứa bé kia còn có thể giở trò gì đây? Từ thế ngàn tay này, vạn tay này, rốt cuộc là khúc dạo đầu của sát chiêu gì? Ngay sau đó đáp án đã được hé lộ. Chỉ thấy cánh tay bên cạnh đứa bé kia ngày càng nhiều. Thiên địa linh khí cũng kịch liệt rung động theo nó. Mây đen trên đỉnh đầu hội tụ, lôi quang chớp động. Nhưng đúng lúc này, trước ngực Tiêu Vũ bỗng nhiên xuất hiện một mũi chủy thủ. Một đoàn hoa xinh đẹp nhuốm máu nhanh chóng nở rộ. Vô tướng kiếm vực vốn nền hoàn mỹ vô khuyết, còn chưa kịp thi triển đã bị phá giải. So với lưỡi dao sắc bén, sự xuất quỷ nhập thần của nó mới càng khiến cho người ta kinh hãi. Không thấy người cầm dao, cũng không có chút dao động linh lực nào. Thế nhưng chủy thủ kia lại xuất hiện một cách vô lý như vậy. Đương nhiên có thể là do đứa bé kia đã dùng tư thế ngàn tay, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khi tất cả mọi người đều cho rằng lôi vân trên trời là sát chiêu chí mạng, thì chủy thủ kia đã lặng lẽ đâm trúng đối phương. Thế nhưng một nhát dao này chỉ là bắt đầu. Trên chiếc váy trắng tuyết, hoa máu đỏ tươi không ngừng nở rộ. Từng đợt dao đâm xuyên qua da thịt. Chỉ trong nháy mắt, chủy thủ cong cong kia đã biến hóa thành hàng ngàn hàng vạn, giống như bờ bão ập đến. Ngay khi thân thể Tiêu Vũ sắp bị xé rách bởi những nhát đâm cuồng bạo, thân hình của nàng bỗng nhiên vặn vẹo. Nàng biến thành một cây trúc xanh, mà Tiêu Vũ thật thì đã lặng yên xuất hiện sau lưng đứa bé, một tay ấn lên đỉnh đầu của nó. Hàng ngàn nhát dao giống như vậy lại xuất hiện trên người đứa bé. Thân thể nhỏ bé của hắn căn bản không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp như thế, giống như quả dưa hấu bị đập nát, máu thịt tung tóe. Trong vũng máu, đứa bé kia chậm rãi ngừng tụ lại hình dạng ban đầu, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Ngay sau đó hắn duỗi tay phải ra, năm ngón tay khẽ động, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, nham thạch vỡ vụn thành cát, tạo thành một cái hố sâu hun hút. Pháp thuật này thi triển không nhanh, thế nhưng Tiểu Vũ không hề né tránh, cứ thế bị vùi sâu trong cát. Một lát sau, một cây trúc xanh từ dưới đáy hố sâu đâm thẳng lên trời. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ cứ như ủ linh xuất hiện trước mặt đứa bé, bàn tay trắng nõn dính đầy cát vàng. Đủ rồi. Đứa bé tức giận quát, lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với đối thủ. Người dám dùng huyễn thuật để đối phó với ta ư? Tiêu Vũ bĩu môi. Ồ, người phát hiện nhanh như vậy sao? Ta còn muốn chơi với người thêm một lát nữa. Vừa dứt lời, thân hình của nàng cũng trở nên hư ảo bất định. Sau lưng mọc ra hàng ngàn cánh tay, giống hệt như đứa bé kia. Giờ khắc này tất cả mọi người trong sân đấu đều chấn động. Không thể tin nổi, nàng ta dám đối đầu với thiên huyễn đồng tử bằng huyễn thuật. Về bên này của các vị địa tiên, một nữ nhân nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, đứng bật dậy, nhìn về phía sân đấu với vẻ mặt khó tin. Là bằng khấu thần thiết, không ai hiểu rõ thiên huyễn đồng tử hơn nàng. Một thân huyễn thuật của hắn có thể gọi là xuất thần nhập hóa. Ở cảnh giới địa tiên, dùng bốn chữ giả đánh tráo thật để mà hình dung cũng không hề qua trương. Khi đã đến cảnh giới cao nhất, huyễn thuật của hắn có thể bóp méo ranh giới giữa thật và giả. Thậm chí một câu nói cũng đủ để thiên địa đại đạo dao động. Huyễn thuật lợi hại như thế, một nửa là do truyền thừa từ thượng cổ tiên giới, một nửa là do huyết mạch đặc thù trong người của hắn. Tuy rằng thiên huyễn đồng tử có ngoại hình là một đứa trẻ, nhưng trên thực tế, hắn không phải là người hoàn toàn, mà gần như là tiên thú. Về lý thuyết, cho dù hắn cố ý hạ thấp tu vi, thì trong cùng một cảnh giới cũng không có ai có thể ngăn cản được huyễn thuật đến từ vị đại sư bẩm sinh này. Thiên huyễn đồng tử chính là quân bài chiến lược của phe địa tiên. Trước đó bọn họ đã phân tích rất kỹ trận chiến giữa Bạch Trạch và Tiêu Vũ, cho rằng đánh trực diện với nữ nhân trâu bò kia rất khó có cơ hội chiến thắng, cho nên mới phái thiên huyễn đồng tử ra sân. Anh ngờ Tiêu Vũ lại có thể nghịch thiên đến mức đối kháng với thiên huyễn đồng tử bằng huyễn thuật. Phong Cầm đạo hữu, thần kiếm phái các người đúng là giấu nghề. Trước kia là tiểu tử Tiểu Lục, bây giờ là phụ tướng phong chủ, đúng là thâm tàng bất lộ. Trước kia nàng ta được xưng là kim đan đệ nhất cửu châu, cũng chỉ dựa vào phụ tướng công cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ những năm gần đây, nàng ta không chỉ tu luyện phụ tướng công đến mức tinh thâm, mà còn kiêm tu cả huyễn thuật nữa. Hồng Bao lão tổ nói đến đây, lại tiếc hận cảm thán. Thiên phú như thế, quả thực hiếm thấy trên đời này. Đáng tiếc nàng ta bẩm sinh đã không có linh căn tốt, không thể đột phá đến cảnh giới nguyên anh. Nếu không chỉ cần nàng ta có tu vi như các vị trưởng lão khác của thiên kiếm đường các ngươi, em là vị trí trưởng môn này đã không đến lượt ngươi rồi. Phong Ngâm chỉ cười khổ lắc đầu, sau đó mới nói. Nàng ấy làm gì biết huyễn thuật, chẳng qua là đang lên độc trị độc, dùng vô tướng vô danh kiếm mà thôi. Vô danh kiếm là chiêu kiếm pháp có thể phản lại thường tổn đó hay sao? Hồng Bao lão tổ lại hỏi. Ngay cả huyễn thuật cũng có thể phản lại à? Phong Gầm giải thích nói. Nói là huyễn thuật, thực ra cũng chỉ là biến hóa của năng lượng. Với trình độ kiếm thuật của nàng ấy, muốn phản lại cũng không phải là chuyện khó. Ngay thì có vẻ đơn giản, nhưng rơi vào tay của những người trong nghề lại khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc hơn. Chỉ là biến hóa của năng lượng à? Đúng vậy, nói không sai. Nhưng mà những đại tiên thuật như phần âm dương, thần tiên trà, chẳng phải cũng chỉ là biến hóa của năng lượng hay sao? Nếu tất cả mọi biến hóa năng lượng đều có thể phản lại, vậy chẳng phải Tiêu Vũ sẽ trở thành người mạnh nhất thiên hạ sao? Xem ra trận này, chúng ta lại thắng rồi. Nghe vậy, nữ nhân bên cạnh thiên huyễn đồng tử cười lạnh. Các người đừng vội mừng. Huyễn thuật của thiên huyễn không đơn giản như vậy đâu. Huyễn thuật là thuật công tâm, hắn còn xa mới sử dụng đến thực lực chân chính. Đang nói, thiên huyễn đồng tử trong sân rốt cuộc cũng quyết định không nương tay nữa. Hàng ngàn cánh tay sau lưng biến mất, khuôn mặt trẻ con đang mỉm cười cũng dần tan rã như tuyết, tan biến thành mặt nước phẳng lặng, sau đó tạo thành ngũ quan mới. Thân hình nhỏ bé cũng đột nhiên cao lớn, trở nên cường tráng, rắn rỏi. Sau đó y phục trên người của hắn cũng thay đổi, biến thành đạo bào đỏ trắng xen kẽ. Cuối cùng lại lộ ra một khuôn mặt tuấn lãng, rạng rỡ. Giây phút ấy, tất cả các vị trưởng lão của thần kiếm phái đều đồng loạt đứng bật dậy, trừng lớn hai mắt, lửa giận ngút trời. Hắn dám biến thành bộ dạng này à? Cùng lúc đó Tiêu Vũ cũng vô cùng kinh ngạc. Đại sư huynh, là huynh à? Ông Dương Thương mỉm cười ôn hòa. Đã lâu không gặp. Thần thái ngữ điệu giống hệt như vị đại sư huynh đã qua đời của Thần Kiếm phái. Huyễn thuật chân chính là lợi dụng điểm yếu trong lòng của đối phương, gieo rắc hạt giống độc ác vào đó. Thiên Huyễn đồng tử không biết chuyện cũ của Tiểu Vũ, nhưng bằng vào bản năng của một vị địa tiên, hắn đã biến hóa thành dáng vẻ có thể khơi dậy nỗi đau trong lòng của đối phương nhất. Trên đời này luôn có những người dù biết rõ là giả cũng không đỡ ra tay. Thiên Huyễn đồng tử dùng chiêu này để đánh bại vô số đối thủ mạnh, lần này chắc cũng không ngoại lệ. Đối với nữ nhân, tình yêu chính là sát chiêu chí mạng nhất. Quả thật là đã lâu không gặp. Tiểu Vũ thở dài một tiếng, buông lỏng cây gậy trúc thiền biến vạn hóa trong tay. Nàng bước về phía trước, đến trước mặt Âu Dương Thượng, nắm chặt tay thành quyền, sau đó hung hăng đấm thẳng vào sông mũi hắn. Âu Dương Thương kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng, máu mũi phun ra như suối. Ta đã muốn làm thế này từ lâu rồi, đáng tiếc hắn chết quá sớm, ngay cả hài cốt cũng không còn, muốn đánh cũng không được. Cảm ơn người đã cho ta cơ hội này. Nắm đấm mạnh thật. Một quyền này của Tiêu Vũ, ngay cả thân thể cường tráng của Kim Đan đỉnh phong do Thiên Huyễn đồng tử biến hóa ra, cùng với hộ thể kiếm khí cũng không thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, sườn mũi đã vỡ ra, đầu óc choáng váng. Ngay cả những vị võ tăng am hiểu kim cương minh vương tướng nhất của Thiền Tông cũng khó có thể tưởng tượng được nắm đấm cứng rắn như vậy là mình có đỡ được không. Thiên Huyễn đồng tử hoài nghi, nếu bị đánh thêm mấy cái nữa, có khi nào huyễn thuật của hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn hay không? Thế nhưng đây là nỗi đau cần phải có. Loại huyễn thuật dùng để công kích tinh thần rất ít khi thành công ngay trong một lần. Hạt giống độc ác cần có thời gian để nảy mầm, bén rễ. Trong thời gian đó, đối phương nghi ngờ, thậm chí ra tay muốn giết hắn cũng là chuyện bình thường. Thiên Huyễn đồng tử từng biến thành con trai đã chết nhiều năm của một người mẹ. Ban đầu đương nhiên là bà ta không hề dao động. Sau khi nhận ra là giả, bà ta thậm chí còn muốn ra tay giết hắn. Thế nhưng dưới sự kiên trì của Thiên Huyễn đồng tử, cuối cùng người mẹ kia vẫn không thể thoát khỏi huyễn thuật ăn mòn, để lộ ra sơ hở chí mạng. Lần đó Thiên Huyễn đồng tử đã phải mất gần một tháng, trải qua vô số lần bị giết chết rồi sống lại. Chỉ có điều Thiên Huyễn đồng tử không ngờ trận chiến với Tiêu Vũ lại gian nan đến như vậy. Lẽ ra nàng ta đã bị trói buộc bởi lời thể tâm ma, không thể chủ động công kích. Ai ngờ nàng ta lại có thể tung ra một quyền mạnh mẽ đến thế. Xem ra đối với hai thầy trò bọn họ, lời thể tâm ma chẳng khác nào trò cười. Tiêu Vũ vừa đánh vừa cười vui vẻ, lấy khăn tay lau nắm đấm rồi nói: "Này, đừng có hiểu lầm, ta vẫn luôn tuân thủ lời thề, không dùng tiên pháp chủ động công kích người khác, trừ khi là phản lại thường tổn của đối phương thôi." Thiên Huyễn đồng tử vừa bước vừa buồn cười: "Ta còn chưa kịp làm gì, chỉ mới chào hỏi ngươi một câu đã bị tặng cho một quyền vào mặt rồi." Tiêu Vũ nhìn ra ý nghĩ của đối phương, cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho là mình rất vô tội hay sao chứ? Ngươi có biết huyễn thuật của ngươi đã làm tâm hồn thiếu nữ thuần khiết của ta tổn thương nghiêm trọng đến mức nào không?" Thiên Huyễn đồng tử phải dùng rất nhiều tự chủ mới có thể nhịn được cơn giận muốn chửi ầm lên: "Ngươi con mẹ nó cũng xứng có tâm hồn thiếu nữ hả? Là phụ tu tiên gần ngàn năm, chưa từng thấy thiếu nữ thuần khiết nào lại ăn uống chơi bời trác táng như ngươi. Nếu không phải ngàn năm qua duy trì huyễn thuật đã trở thành bản năng của hắn." Chỉ riêng câu nói của Tiểu Vũ đã suýt nữa khiến huyễn thuật của Thiên Huyễn đồng tử tự sụp đổ. Nhưng mà địa tiên trùng quỳ vẫn có tầm cảnh của địa tiên. Thiên Huyễn đồng tử nhanh chóng dập tắt lửa giận trong lòng, một lần nữa để tâm thần hắn đắm chìm trong huyễn thuật, thu lại tiên tâm bị chấn động đến mức chao đảo, dần dần để bản thân tiến vào thế giới của Âu Dương Thượng. Cho dù thuần khiết hay không thuần khiết, trong lòng nữ nhân luôn có một trái tim si tình. Tiểu Vũ, người này e rằng càng là như thế. Loại người này không sợ nàng không cắn câu. Sư muội, chúng ta cũng đã trăm năm không gặp, không ngờ vừa gặp lại muội đã cho ta một bất ngờ lớn như vậy. Trong sân, người thanh niên áo trắng đỏ thản nhiên lau đi vết máu trên mặt, sau đó mỉm cười. Nhưng mà gặp lại muội vẫn khiến ta rất vui. Mẹ kiếp, tên này là ai? Ngoài sân, nhị trưởng lão Thiên Kiếm Đường Thần Kiếm Phái Lưu Hiển không nhịn được mà thốt lên. Giọng điệu y hệt như 150 năm trước, thần thái cũng không khác một ly một lai. Cho dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không tìm ra nửa điểm sơ hở gì. Cho dù biết rõ đây là do huyễn thuật tạo thành, nhưng trong lòng của mọi người vẫn không khỏi nhớ đến người kia, người có ý nghĩa phi thường với tất cả mọi người. Ngay cả khi ở ngoài sân, các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường cũng không khỏi thất thần. Như vậy có thể tưởng tượng được sự rung động trong lòng những người đang ở trong sân là thế nào. Ai cũng biết người Tiêu Vũ yêu nhất chính là Đại Sư Huynh. Cho dù sau khi trải qua đại nạn, tính tình của nàng thay đổi rất lớn, nhưng những chuyện liên quan đến Đại Sư Huynh vẫn là cấm kỵ không thể động chạm đến. Mãi cho đến khi Tiểu Lục đến núi mấy năm nay, thái độ của nàng mới dịu đi đổi chút. Nhưng giờ phút này, Thiên Huyễn đồng tử lại dùng huyễn thuật để người chết sống lại. Vậy thì không ai có thể đảm bảo Tiểu Vũ có thể giữ được bình tĩnh hay là không. Lưu Hiển quay đầu, chất vấn Địa Tiên. Bạch trược đến mức này, chẳng lẽ các ngươi đã mưu đồ từ lâu? Vị bằng hữu kia của Thiên Huyễn đồng tử lắc đầu nói. Mưu đồ à? Không ai lại vì một kim đan mà hao tâm tổn trí như vậy. Hắn vốn không biết người mặc áo trắng đỏ kia là ai. Đây chỉ là một trong những hiệu quả của tiên thuật mà thôi. Đây là loại tiên thuật quỷ quái gì thế? Thiên Huyễn đồng tử thật sự không biết Âu Dương Thương là ai. Tuy rằng đề mặt Tiêu Vũ đã từng đánh bại Bạch Trạch, trước trận đấu hắn cũng thu thập một ít tư liệu về nàng. Nhưng những gì hắn biết về Âu Dương Thương cũng chỉ dừng lại ở việc trong cuộc đời Tiêu Vũ từng tồn tại một người như vậy. Còn lại thì hoàn toàn không hề biết gì. Thế nhưng huyễn thuật của Thiên Huyễn đồng tử lại giống như là một tấm gương, có thể phản chiếu rõ ràng điểm yếu trong lòng đối phương. Thứ tạo nên huyễn thuật hoàn mỹ không chút tì vết này không phải là ai khác mà chính là ký ức chẳng thể nào phai mờ trong lòng Tiêu Vũ. Hiệu quả của tiên thuật còn không chỉ như thế, bởi vì bất kỳ ký ức nào của con người cũng sẽ được tô hồng thêm đẹp. Cho nên Thiên Huyễn đồng tử còn phải dẫn dắt nhân quả, dùng lực lượng huyền diệu vô thượng để hoàn thiện dựa trên hồi ức của đối phương. Cuối cùng mô phỏng một cách hoàn hảo nhất tất cả đặc trưng của đối phương. Có thể nói trong thời gian duy trì huyễn thuật, Âu Dương Thường vốn nên đã chết hơn 100 năm lại thật sự sống lại. Sư muội, ta biết muội khó mà chấp nhận nổi cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Nhưng nói thật lòng, ta vất vả lắm mới được gặp lại muội, vậy mà lại bị muội đánh. Trong lòng của ta cũng rất tổn thương đấy. Âu Dương Thương vừa nói vừa tiến lại gần Tiểu Vũ. Không ngoài dự đoán, Tiểu Vũ lại một lần nữa tùng nắm đấm nghênh đón. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Thương sử dụng thổ độn thuật dung nhập vào trong lòng đất một cách hoàn mỹ, sau đó xuất hiện sau lưng Tiểu Vũ, đang hai tay ra muốn ôm nàng vào lòng. Thế nhưng kết quả là kiếm khí màu vàng kim lập tức hiện lên đánh bật hắn ra ngoài. Ồ, đã 100 năm không gặp cơ đấy. Không ngờ kiếm thuật của sư muội lại lợi hại đến như thế. Quả nhiên không hổ là người thừa kế di sản của ta. Xem ra ta chết cũng không uổng công. Nghe vậy Tiêu Vũ thở dài nói, người thật sự rất biết cách chọc giận ta, lại còn dùng gương mặt này nói những lời như vậy với ta. Âu Dương Thường suy nghĩ một chút rồi nói, sư muội nói đúng, có lắm mới gặp lại ta lại cứ nói mấy lời khách sáo, có trách muội không vui. Vậy ta nói thẳng luôn nhá, có được gặp nhau như vậy, chúng ta... Người muốn chết à? Tiêu Vũ cao mày, Thủy Trúc kiếm trong tay lóe lên rồi biến mất. Hàn quang của huyền sương tỏa ra từ lòng bàn tay nàng. Kiếm đỉnh tóc bạc mắt bạc hiện ra từ thần kiếm. Hai tay cầm kiếm vung lên. Hàn khí có thể đong băng vạn vật và kiếm khí sắc bén hòa vào nhau, giống như sóng triều cuồn cuộn. Huyền sương kiếm linh là linh bảo trung phẩm. Lúc này được Tiêu Vũ dốc toàn lực phát động. Uy lực của nó còn mạnh hơn mấy lần so với lúc Tiêu Lục dùng kiếm ấn của trưởng môn bức ép kiếm linh huyền xương tự bạo. Thế nhưng kiếm khí của huyền xương vừa đánh tới đã bị một ngọn núi hùng vĩ chắn lại. Âu Dương Thương chỉ phẩy tay một cái đã khiến đất trời xoay chuyển. Linh khí thổ hệ dày đặc ngưng tụ thành một tấm chắn vững chắc cản lại tất cả mọi công kích. Này này, đừng nóng giận mà. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ một chút, tiểu muội sẽ thấy đây là một ý kiến rất hay. Năm đó chúng ta chỉ kịp trao đổi tình cảm mà chưa kịp trao đổi dịch thể. Chẳng phải là thiếu mất một bước rất quan trọng hay sao? Hiện tại tuy rằng ta chỉ là sống lại nhiều huyễn thuật, nhưng ít nhất là giờ phút này ta là thật sự tồn tại. Hoang đường! Tiểu vũ lạnh lùng nói, sau đó thu hồi huyền xương kiếm, tay rời khỏi thúy trúc kiếm để nó tự động bay về phía ngọn núi của Âu Dương Thương. Mũi kiếm đâm thẳng vào trong đất đá. Ngay sau đó vô số thúy trúc kiếm từ trong lòng núi bay ra, mộc khắc thổ. Ngọn núi kiên cố cũng bị sức sống mãnh liệt của thúy trúc đánh bại. Âu Dương Thương không thèm để ý, lại dùng thổ độn thuật để dịch chuyển ra xa mấy dặm. Đương nhiên sự tồn tại của ta chỉ là tạm thời. Không chừng lúc nào đó thiền huyễn đồng tử giải trừ huyễn thuật, ta sẽ tan biến như khói. Nhưng trước lúc đó, chúng ta còn kịp làm chuyện đó đấy. Lưu lại cái tình vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Sư muội, ta rất mong chờ hai tử của chúng ta sẽ như thế nào. Cầm miệng! Kim quang sắc bén cắt ngang lời nói của Âu Dương Thường. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta đã tìm được cơ hội để lên tiếng. Sư muội, ta có thể hiểu được cảm giác kháng cự trong lòng của muội. Trăm năm không gặp, vừa gặp đã cầu hoan, đúng là quá thổ lỗ. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Hiện tại ta đã miễn cưỡng có thể khống chế được huyễn thuật này. Nhưng dù sao, nó cũng không phải do ta tạo ra. Ta chỉ là vật dẫn xuất, có thể kiên trì được bao lâu cũng không biết. Chỉ bằng chúng ta... Vừa nói, Âu Dương Thương vừa lấy ra một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực. Đây là sinh mệnh tinh hoa ta vừa mới luyện chế được. Muội hãy dùng hợp nó vào trong cơ thể. Sau đó âm dương điều hòa, sinh số này nở. Sinh mệnh mới sẽ thoát khỏi sự khống chế của huyễn thuật, không còn bị thiền huyễn đồng tử điều khiển nữa. Đó mới quả thật là hài tử của chúng ta, là tiếp nối sinh mệnh của ta và muội. Lại một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua, đánh tan lớp phòng ngự của Âu Dương Thương, khiến cho hắn ta có phần luống cuống. Này này, muội đừng cố chấp như vậy. Cơ hội khó có được lắm. Cẩn thận, đừng làm vỡ binh. Sinh mệnh tinh hoa không dễ luyện chế đâu. Hoang đường! Tiểu vũ vừa nói vừa bất chợt dừng động tác, thở dài nói. Người thật là ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi không biết người có thể tồn tại được là bởi vì ta không để người toàn quyền hay sao? Chỉ cần ta còn chưa gục ngã, thiên huyễn đồng tử sẽ không thể nào dừng huyễn thuật. Cuộc gặp gỡ hư ảo này có thể tiếp tục kéo dài cho đến khi ta không thể kiên trì được nữa. Lời vừa dứt, ngoài sân lập tức xôn xao. Ngũ sư muội bị sao vậy? Chẳng lẽ muội ấy định từ bỏ chống cự sao? Ta thấy cũng khó trách muội ấy. 150 năm qua, người muội ấy không thể từ bỏ nhất chính là đại sư huynh. Hơn nữa đừng nói để ngũ sư muội, nếu đổi lại là ta cũng không đỡ tự tay chặt đứt hy vọng mong manh của đại sư huynh. Cho dù biết rõ tất cả chỉ là giả, nhưng có thể kéo dài giấc mộng thêm một khắc cũng tốt. Nhưng ngũ sư muội không giống loại người yếu đuối như vậy. Đó là bởi vì đại sư huynh không còn nữa. Nếu đại sư huynh vẫn còn sống, thì muội ấy đâu đến nồng nỗi này. Cũng đúng lúc, tình cảm của muội ấy rất đơn thuần. Các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường nghị luận, trong lòng đều nặng trĩu. Lần này huyễn thuật của đối phương thật sự quá mức xảo trá. Hết tập 131.